Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 668, một đôi cầm thú, góc truyện audio.com, nhân tính, không phải là tính cách con người, ta bảo ngươi nghiên cứu nhân tính, ngươi lại ra lối tắt khác, từ một con đường khác đi ra ngoài. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói là nhân thiên tính. Mạc Thiên Cơ khoát tay, nghiêm túc nói, khí thế ta cùng nghĩ qua, nhân thiên tính thật sự không có gì có thể nghiên cứu. Chỉ được bốn chữ, mạnh ăn thịt yếu. Ta nói như vậy có thể có chút tàn khốc nhưng sự thật chính là như thế. Người tốt cả đời cũng có, nhưng người tốt muốn sống thật tốt cho dù hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng hắn chỉ cần sống liền thương tổn người khác. Sinh tồn là cần cạnh tranh, võ giả như thế, bần dân chúng cũng như thế. Một phần công tác luôn có người làm được tốt, có người làm không tốt. Kẻ làm tốt kia là người tốt, hắn không thương tổn người khác nhưng ông chủ khẳng định sẽ giữ hắn mà đuổi đi kẻ kia không thích hợp công tác này. Cho nên vì vậy người tốt tồn tại, người nọ bị thương tổn rồi. Chúng ta mỗi ngày ở trong hoàn cảnh này tập mãi thành thói quen, cho nên cũng không cảm thấy cái gì, nhưng trên thực tế, khôn sống mống chết liền ở bên người chúng ta, mỗi một thời mỗi một khắc đều đang xảy ra, đều đang biến hóa. Mỗi người, đều là đang dẫm lên vị trí của người khác. Cho dù hắn chỉ là chỉ phụ trách một cái sạp thịt giết heo, cũng là sau khi hắn đánh bại người khác mới có thể an ổn sống yên. Mặc kệ là lấy thành tín hay là lấy lương tâm hay là lấy đạo đức lấy được thắng lợi, nhưng thắng lợi này chính là thương tổn người khác. Mạc Thiên Cơ nặng nề phun ra một hơi. Đây chính là người, người tốt nữa, cũng là mạnh ăn thịt yếu, người xấu nữa, vẫn như cũ như thế. Đây là nhân tính, nhất tướng công thành xương khô đầy núi, một người thành danh vạn người mất tiếng, một bần dân dưới chân cùng dẫm chồng chất thây xương, trong miệng ăn cũng là thành quả thắng lợi. Người khác không ưu tú, thật ra không thể trở thành lý do ngươi thương tổn hắn, nhưng ngươi cho dù không muốn thương tổn lại vẫn như cũ thương tổn. Chỉ cần có người, liền có thương tổn. Xưa nay giống nhau, cho nên không cần thảo luận nhân tính, nhìn thấu là được. Sở Dương trầm tư yên lặng tiêu hóa những lời này của Mạc Thiên Cơ chậm rãi gật đầu. Có lẽ ngươi nói có chút thiên cơ, nhưng không phải không thể thừa nhận thật là có một chút đạo lý. Giống như đây là chỗ ta cùng với ngươi khác nhau. Mạc Thiên Cơ có chút hâm mộ nhìn Sở Dương, ngươi tuy rằng độc ác nhưng lúc ngươi nhìn nhân tính, nhìn thấy lại là một mặt tốt đẹp. Mà ta nhìn nhân tính, lại chỉ có thấy một mặt tà ác kia. Cho nên, Sở Dương, nếu là có một ngày người khác có thể hại chết ngươi, ta không có hoài nghi cái gì, nhưng đối với Mạc Thiên Cơ ta, ngoài lý do bạo lực tuyệt đối ra, không có người có thể giết ta. Đây là may mắn của ta, cũng là thiếu sót của ngươi. Nhưng làm sao không phải ta bất hạnh, mà là ngươi may mắn. Thanh âm của Mạc Thiên Cơ rất trầm trọng, sắc mặt Sở Dương cũng trầm trọng hẳn lên, giống như nếu là một người chỉ cần cân nhắc vấn đề, nghĩ đến chính là mặt tối. Như vậy người này sống thật sự là không vui vẻ gì. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại rõ ràng là ở trong loại cảnh giới này làm không biết mệt. Ta thích tính kế, nắm người trong lòng bàn tay, nắm tất cả trong tay. Loại mạnh mẽ cho người khác mạnh ăn thịt yếu này, chính là khoái cảm của ta. Mạc Thiên Cơ tự giễu cười cười. Cho nên ngươi nhắc tới nhân tính, góc truyện audio.com, ta đã nghĩ đến nhân tính cách, bởi vì nhân tính là không có điểm yếu, nhưng nhân tính cách lại có chỗ thiếu hụt. Mà chỗ thiếu hụt này, lại sẽ là vũ khí sắc bén lớn nhất ta đánh bại hắn. Ví dụ như, nếu phải đối phó Sở Dương ngươi, ta sẽ từ Hạ Tam Thiên nhúng tay, mà không phải ở Trung Tam Thiên cùng ngươi đánh sống đánh chết. Đối phó ngươi, liền cần đánh tan tình nghĩa trong lòng ngươi. Sở Dương, ngươi tuy được xưng Sở Diêm Vương, nhưng lại là một người chí tính chí nghĩa, ngươi không có tình nghĩa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là điểm yếu lớn nhất của ngươi, cũng là ưu điểm mạnh nhất của ngươi. Mạc Thiên Cơ thở dài thật sâu, Sở Dương chấn động trong lòng. Không sai, bản thân kiếp trước chẳng phải chính là bị đánh tan như vậy sao? Thiên ngoại lâu diệt vong, làm cho bản thân ngoại trừ báo thù, không còn có ý niệm khác cho nên mình chỉ muốn báo thù. Vì thế ở trong thù hận chuyên tu vô tình kiếm đạo lại thương tổn Khinh Vũ. Đợi cho Khinh Vũ chết đi cuộc đời của mình cũng liền từ nay về sau ảm đạm. Vốn cho rằng là chém trừ bỏ tâm ma nhưng không nghĩ đến là lòng cũng đã đánh mất rồi, tâm cũng không có nữa tâm ma nào đến. Cho nên mình từ sau khi Khinh Vũ chết không tiến thêm nữa. Mạc Thiên Cơ nhìn mình xác thật rất chuẩn, cho nên ta mới để ý đám người Đồng Vô Thương chết sống như thế. Mạc Thiên Cơ tiếp tục nói. Bởi vì ta biết nếu là một người trong bọn họ chết ngươi sẽ điên. Ngươi điên rồi, chúng ta liền xong rồi. Mạc Thiên Cơ cười khổ. Vòng một cái vòng lớn như vậy, mỗi người đều là nhân vật mấu chốt. Nguồn chuôn phao, VN, có lẽ đây là con đường của ngươi. Sở Dương dùng một loại khẩu khí của người từng trải, chậm rãi nói. Mạc Thiên Cơ chung quy là Mạc Thiên Cơ. hắn rốt cuộc vẫn là đi lên một con đường thần bàn quỷ tính kia của kiếp trước. Hắn giờ phút này vậy mà lột xác thành kẻ kia, mặc kệ gặp được người nào, đều đã sẽ tiếp tất cả cái giá lớn thu thập một thân tư liệu, sau đó phân tích ra điểm yếu tính cách cùng thói quen của hắn. Do đó chế định đối sách, hắn thậm chí có thể hiểu biết một người hiểu biết đến người này nói ra câu nói đầu tiên, hắn có thể biết câu tiếp theo hắn muốn nói gì, có thể có thay đổi tư duy hay không. Có chỗ nào, có phong cảnh gì có thể ảnh hưởng tâm thái của người này, có lời gì có thể làm cho người này nháy mắt chọc giận, có lời gì vậy mà đủ làm cho người này ở trong nổi giận lập tức tỉnh táo lại. Đây là một người không tồi, nhưng cũng là một người đáng thương. Bởi vì cả đời hắn đều ở tính kế người khác, tính đến tính đi, lại tính không có thú vui cuộc đời mình. Kế hoạch đã định, hôm nay là 17 tháng 9, mùng 10 tháng 10 quyết chiến vong mệnh hồ. Thời gian tuy gấp gáp, nhưng chúng ta còn có thời gian, còn có 3 ngày rảnh rỗi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, tại trong 3 ngày này, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta muốn đi tiểu viện của Khinh Vũ xem, Sở Dương nhàn nhạt nói. Mạc Thiên Cơ ngẩn người, trong mắt lóe ra một loại hào quang phức tạp nói. Ta và ngươi cùng đi, hắn cười nói, Sở huynh không sợ ngươi chê cười ta trong khoảng thời gian này vẫn thẹn trong lòng. Tiểu viện của tiểu muội, một mình bản thân ta không dám đi. Mỗi khi đi đến cửa thật giống như nghe được tiểu muội đang khóc ai. Muội muội đáng thương của ta, Sở Dương không có lời nào, đành phải vỗ đầu vai hắn, lấy làm an ủi. Hai người một đường cùng đi, gocchuyenaudio.com, đến tiểu viện của Mạc Khinh Vũ. Trong tiểu viện sạch sẽ, hiển nhiên đình viện mỗi ngày đều có người quét tước. Đi đến cửa, Mạc Thiên Cơ dừng bước chân, cố ý vô tình để cho Sở Dương đi ở phía trước. Tựa như bản thân hắn đến cùng vẫn là không dám làm người thứ nhất đẩy ra cửa phòng của Mạc Khinh Vũ. Kẹt một tiếng, Sở Dương đẩy cửa ra, bên trong truyền ra đến một trận mùi dễ ngửi sâu kín. Đây là hơi thở của Khinh Vũ, trong lòng Sở Dương một trận cảm động, đây là hơi thở của tiểu muội, trong lòng Mạc Thiên Cơ kích động một trận. Hai người đồng thời dựng cái mũi lên, thật sâu hít thở một ngụm, sau đó nhắm mắt lại. Lập tức liền phát hiện hành động của đối phương, nhất thời mở to mắt trợn mắt nhìn đối với lẫn nhau. Ngươi nghe cái gì, mũi ngươi có bệnh, ngươi nghe thấy cái gì, mũi ngươi không thoải mái. Hai người gần như là cùng khi chất vấn ra miệng, giờ khắc này, hai người đều giống như là bảo hộ chủ quyền của mình không cho phép xâm phạm. Ngươi quản sao, lại là trăm miệng một lời. Hừ, hai tiếng sau khi tức giận hừ, hai đại nam nhân gần như là chen với nhau, đồng thời xông vào trong phòng. Tên cầm thú này, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi trong lòng tức giận mắng. Mạc Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi trong lòng tức giận mắng. Trên bàn trong phòng một mảng cho bụi mỏng manh, đủ thấy phòng này từ sau khi Mạc Khinh Vũ rời khỏi cũng không có người tiến vào qua. Trên giường chăn gấp chỉnh tề tề, một cái gối đầu nhỏ đặt ở trên chăn bông màu phấn hồng, trên gối đầu là một cái vỏ đao rách tung tóe đang lẻ loi đợi. Nhìn thấy vỏ đao rách tung tóe này, hai người đồng thời đau xót trong lòng, ở trong cuộc đời Mạc Khinh Vũ thời khắc khó chịu đựng nhất chính là ôm thứ này. Khi đó Mạc Khinh Vũ, thật sự là nghĩ một chút cũng làm cho người ta đau lòng. Sở Dương chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, quay đầu, hung hăng như muốn ăn thịt người nhìn Mạc Thiên Cơ một cái. Một lần này, Mạc Thiên Cơ lại là không có dũng khí nhìn thẳng hắn, hổ thẹn cúi đầu. Ngươi làm chuyện tốt, Sở Ngự Tọa dậm chân, đau lòng tức giận mắng một tiếng. Mạc Thiên Cơ ảm đạm thở dài. Sở Dương tiến lên một bước đem vỏ đao nhẹ nhàng từ trên gối đầu cầm lấy. Vỏ đao tựa như nhẹ như không có gì, tựa như hoàn toàn không thay đổi, nhưng Sở Dương lại như trước phát giác khác biệt. Vỏ đao so với lúc mình cho Mạc Khinh Vũ, rõ ràng muốn sạch sẽ hơn nhiều, hơn nữa, có chút địa phương màu sắc cùng đậm hơn một chút. Trước mắt không khỏi toát ra một cái hình ảnh, Mạc Khinh Vũ đáng thương hề hề ôm vỏ đao, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán ở trên vỏ đao, ngồi ở trước cửa trông mong. Sở Dương ca ca ta rất nhớ huynh, Sở Dương ca ca ta mỗi lần ôm vỏ đao, liền cảm giác huynh rất nhanh muốn tới đón ta. Sở Dương thở dài thật sâu, lòng đau như quấy. Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước đang muốn xem xét một chút, Sở Dương trừng mắt giơ lên vỏ đao. Mạc Thiên Cơ trừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc suy sụp lui ra. Sở Dương nhẹ nhàng vạch chăn ra, một mùi thơm mờ mịt truyền ra, không khỏi lại là hung hăng kích thích cái mũi một chút. Phía sau Mạc Thiên Cơ bộ mặt dữ tợn, gần như muốn đem đồ vô sỉ này một cước đá ra. Sau đó Sở Dương ngồi ở bên giường, liền không động nữa. Mạc Thiên Cơ sờ cái mũi một cái, rốt cuộc cũng trơ mặt ra đi qua, ngồi ở bên giường. Tự nhiên, gocchuyenaudio.com, lại đưa tới Sở Ngự Tọa một cái trợn mắt thật to, nhưng thần bàn quỷ tính là sẽ không để ý, ho khan hai tiếng, liền nhàn nhạt ngồi xuống. Sau đó sờ sờ trái sờ sờ phải. Ngay sau đó, hai người đồng thời sờ đến dưới đệm chăn, nhất thời phát hiện nơi đó truyền ra một trận cảm xúc không thuộc về khuynh hướng đệm chăn, còn có thanh âm xào xạc. Sau đó hai người liền kịch liệt đánh trận hẳn lên. Phía dưới, rõ ràng là một ít trang giấy vụn linh tinh, chắc là Mạc Khinh Vũ viết sau khi trốn ở chỗ này. Hai người tới nơi này, chính là vì cái này. Mạc Khinh Vũ khi đó, trong lòng tất nhiên có rất nhiều cảm xúc nhưng nàng lại không người để nói, chỉ có thể bản thân viết một chút thứ, sau đó giấu đi. Nhưng một tiểu nữ hoa, có thể giấu đến nơi nào? Rơi ở trong mắt Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ người như vậy tự nhiên là dễ dàng tìm ra. Cách chương.